Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070. Chương 1070. Ngạt thở. Bảo, Bạch Đạo Minh, Vương Tố, Tần Đông Thăng, A Tư Lan, Cao Đạt, Thân Đông Huy, Hướng Húc đám người nhìn xem lớn biểu hiện trên màn ảnh ra, trung tâm kiểm tra kết nối đã bên trong. Đoạn, chữ, một hồi lâu chưa có lấy lại tinh thần tới, làm sao sẽ bảo đâu? Hướng Húc tự lẩm bẩm, chúng ta vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cố ý vận chuyển tân tiến nhất tinh thần cường độ máy móc kiểm tra. Loại này tinh thần cường độ máy móc kiểm tra không chỉ có thể tinh chuẩn kiểm tra ra bất luận người nào cụ thể cường độ, hạn mức cao nhất càng là vượt qua chúng ta thường ngày sử dụng dụng cụ nhiều gấp 10. Làm sao sẽ ra trục trặc bạo tạc đâu? Ngược lại là Bạch Đạo Minh phảng phất nghĩ đến cái gì? Một cái giật mình, lập tức đối với nhân viên điều khiển nói, nhanh, cho ta triệu tập thời khắc cuối cùng bảo tồn lại số liệu. Ta muốn biết hắn cuối cùng trị số. Phải, nhân viên điều khiển hét lại, rất nhanh thao tác, lập tức, nguyên bản ảm đi xuống màn hình lớn rất nhanh thu nhỏ đến một chỗ ngóc ngách. Một phần mới video ném bắn lên, rõ ràng là kết nối bên trong đoạn trước đào được số liệu biểu. Tại đếm một lần theo bảng biểu bên trong, đại biểu cho 10.000 năng lượng màu vàng tiến độ khoảng chừng 129 cái. Mà phía dưới hiện ra tinh thần cường độ trị số, 129 vạn. Làm sao có thể, chúng ta quần tinh mạnh nhất truyền kỳ chiến sĩ tinh thần cường độ đều chỉ có 4.6003. Người tinh thần cường độ làm sao có thể cường hóa đến 129 vạn. Ông trời của ta, 129 vạn. Đây là một cái để người tuyệt vọng chữ số. Tần Đông Thăng nhìn màn ảnh bên trên mấy cái chữ kia, đồng dạng cảm giác có chút ngạt thở. Về phần các nhân viên làm việc kinh hô, hắn chậm rãi cấp ra đáp án. Người tinh thần cường độ không có khả năng cường hóa đến 129 vạn. Nhưng, Lý Vật Chi, hắn không phải người. Không phải người, là thần. Tần Đông Thăng thanh âm trầm thấp nói. Hắn là đến từ song nguyệt giới chân thần. Một tôn năng lượng đẳng cấp chí ít đạt cấp 15 thần vương. Thần vương cũng chưa từng có hiện ra qua như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. A Tư Lan nói, lực lượng tinh thần cùng thần chi ý chí không giống. Thần chi ý chí tràn đầy đủ loại thần dị, thuộc về truyền kỳ ý chí biến chủng. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi khoa học, tiến hóa đến huyền huyễn lĩnh vực. Cho nên tại chúng ta cái này tuyệt mức năng lượng thế giới, thần chi ý chí uy năng không hiện. Dĩ vãng cho dù có thần vương đích thân đến, một khi ý chí, thần lực bị hao hết, chờ đợi bọn hắn vẫn chỉ có một con đường chết. Có thể hiện tại, hắn khảo nghiệm là lực lượng tinh thần, có thể tại chúng ta thế giới này thi triển, khôi phục lực lượng tinh thần. 129 vạn A, Thân Đông Huy cảm giác có chút tuyệt vọng, đây là hắn suốt đời cũng không dám xa cầu chữ số. Nhưng mà, Bạch Đạo Minh lời kế tiếp lại là để đám người càng thêm tuyệt vọng. Chư vị, không nên quên, 129 vạn chỉ là dụng cụ bị no bảo trước kiểm tra ra số liệu. Nói một cách khác, cái số này vẫn không phải cực hạn của hắn. Cực hạn của hắn khả năng có 1.5 triệu, 2 triệu, 250 vạn, thậm chí 3 triệu, 250 vạn, 3 triệu. Cái này là bực nào để người tuyệt vọng cường đại. Thân Đông Huy trực giác cảm giác bị nháy mắt kéo ra tất cả khí lực. Nếu như cả hai ở giữa chênh lệch là 1 lần 2 lần, thậm chí 3 lần 4 lần, hắn còn có dũng khí dựa vào chính mình thiên truy bách luyện chắc tuyệt kỹ xảo cùng với đối kháng 1-2, nhưng khi chênh lệch lớn đến hơn 100 lần, mấy trăm lần lúc, cái này đã không còn là kỹ xảo có thể đền bù. Nghiền ép, một khi song phương liều mạng tranh đấu, tạo thành hiệu quả tất nhiên là nghiền ép. Một hồi lâu, Hướng Húc mới một lần nữa nói, Tô Do Kỳ cũng là một vị 10 cấp tinh thần năng người. Nàng vừa rồi cảm giác tôn này thần vương tinh thần ba động. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đánh giá ra nàng đại khái trị số. Hy vọng, cuối cùng trị số không nên quá lớn. Thân Đông Huy, Cao Đạt, Tần Đông Thăng, A Tư Lan, Bạch Đạo Minh đám người nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, bọn hắn đồng thời đã mất đi giao nói tiếp tâm tình. Tư tư, nhìn xem những bốc lên kia điện quang, cùng cái kia bởi vì bạo tạc, hỏa diễm bắn ra dụng cụ. Bách Lý Thanh Phong cảm giác vấn đề có chút lớn. Hắn nắm thật chặt chính mình trên người tấm kia khoảng chừng 100 triệu hạn mức thẻ ngân hàng. Tâm để bụng dưới, những này thế nhưng là nhất dụng cụ tân tiến. Liền trung tâm kiểm tra đều không có hoàn toàn phân phối đầy đủ. Trời mới biết mỗi một đài giá bán bao nhiêu. Như loại này sản phẩm công nghệ cao, khả năng một cái đinh ốc lớn nhỏ vật phẩm đều có thể bán ra mấy chục triệu. Mấy trăm triệu, lúc này, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì. Không thích hợp, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ. Nhìn thẳng Tô Do Kỳ. Các ngươi dụng cụ có vấn đề. Tô Do Kỳ tại Bách Lý Thanh Phong đột nhiên bộc phát. Hiển hóa ra cái kia phiến óng ánh tinh hà lúc. Liền bị cái kia phiến tinh hà ở trong ẩn chứa mênh mông. Vĩ đại, dồi dào lực lượng tinh thần rung động. Cứ việc loại lực lượng kia tựa hồ còn chưa hoàn thành tinh xảo hóa rèn luyện. Rèn luyện, còn có một tia nguyên thủy, cổ phác khí tức. Có thể tại loại này vĩ ngạn lực lượng trước mặt, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng tinh thần liền giống như phong bão trước mặt một thuyền lá. Lênh đênh, tựa như lúc nào cũng khả năng bị triệt để lật úp. Nguyên nhân chính là như thế, thẳng đến tất cả dụng cụ bị triệt để no bạo, loại kia thẳng tới linh hồn rung động vẫn thật sâu dừng lại tại nàng trong đầu. Vùng đi không được, dưới loại tình huống này. Bách Lý Thanh Phong nghiêm nghị mở miệng, lập tức để khí chàng bị nghiền ép Tô Do Kỳ run một cái. Thẳng cho là mình dùng dụng cụ kiểm tra hắn chân chính tinh thần cường độ hành vi bại lộ. Sau một khắc hắn tựa hồ liền muốn thẹn quá hóa giận. Mang đến đại tai nạn, lớn tuyệt vọng, đại khủng bố, đại hủy diệt, lớn, đại nhân, xin nghe ta giải thích. Không có gì tốt giải thích. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi. Có vấn đề hay không? Rời đi. Tô Do Kỳ nao nao. Vội vàng nói. Không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề. Ngài có thể tiến về bất kỳ chỗ nào. Bách Lý Thanh Phong nhìn Tô Do Kỳ một chút. Cảm thấy nàng tựa hồ có chút không theo lẽ thường ra bài. Bất quá. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Nghĩ thầm, hắn sụ mặt, sải bước, trực tiếp đi ra trung tâm kiểm tra. Thẳng đến ra trung tâm kiểm tra về sau, hắn mới có chút thở phào nhẹ nhõm. Ta liền nói, chân chính trung tâm kiểm tra tại sao không có xếp hàng xếp đầy người. Chân chính trung tâm kiểm tra dụng cụ làm sao nhìn qua giống như chắp vá lung tung. Chân chính trung tâm kiểm tra vì sao ta thoáng bộc phát một chút tinh thần lực. Liền trực tiếp bảo, 89/10, ta gặp được người giả bị đụng. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn thoáng qua sau lưng treo trung tâm kiểm tra bảng hiệu đại sành. Những này người giả bộ bị đụng có thể tại tấc đất tấc vàng thiên hoa thành phố thuê lớn như vậy. Một mặt tiền, đằng sau còn thuê một cái nhà kho. Mưu đồ quá lớn, nếu như không phải hắn chạy nhanh. Những dụng cụ kia tổn thất phí 100 triệu đều chưa chắc có thể bồi xuống tới. Đợi một chút, nếu như 100 triệu đều bồi không xuống, vậy những người này sợ sẽ là hướng về phía phụ thân ta cùng Tiên Phong tập đoàn đi. Mà có thể như thế nhanh liền đem mục tiêu khóa chặt trên người ta. Nói không chừng là Tiên Phong tập đoàn nội bộ cao tầng. Nếu như những người này là Tiên Phong tập đoàn nội bộ cao tầng, như vậy, có được kinh người tài lực cùng hành động lực, đề cử cho hắn như thế một chỗ sơn trại trung tâm kiểm tra đến đen hắn. Liền hoàn toàn hợp tình hợp lý, nói không chừng bọn hắn liền là thông qua ta kết nối Tiên Phong tập đoàn nội bộ wifi đen vào ta. Điện tử vòng tay, dù sao ta điện tử vòng tay sử dụng đến nay chưa của mình lưu lượng bên ngoài. Liền liền một chút cao ốc nội bộ lưới, phụ thân ta mặc dù là Tiên Phong tập đoàn chủ tịch, nhưng ban giám đốc cũng không phải hắn độc đoán, những người khác cũng không nhỏ quyền thế. To như vậy Tiên Phong tập đoàn cũng không phải là một mình hắn nói tính. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, được đem tất cả Tiên Phong tập đoàn cao tầng tra một lần. Cân nhắc đến chính mình trừ đánh nhau cùng ném thần thuật hư vô bên ngoài, cũng không tinh thông điều tra phá án, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho người chuyên nghiệp làm. Bạch Đạo Minh, Thiên Môn đặc chiến đội đội trưởng, xem xét liền biết là tinh anh, là hắn. Lập tức hắn nhìn thoáng qua chính mình điện tử vòng tay. Điện tử vòng tay khả năng còn có virus, không an toàn. Nghĩ đến nơi này, hắn cẩn thận khống chế của mình tinh thần lực lượng, tản mát ra một trận mịt mờ ba động, cấp tốc tự thiên hoa thành phố càn quét mà qua, rất mau tìm đến Bạch Đạo Minh vị trí. Bên kia, lập tức hắn mở ra bộ pháp, thẳng hướng mấy cây số bên ngoài một cái, tựa hồ rất chuyên nghiệp đại lâu văn phòng mà đi, liên lạc bên trên Tô Do Kỳ. Hành động bên trong tâm, một vị nhân viên công tác lớn tiếng nói, lập tức chuyển nhận lấy. Hướng Húc trầm giọng nói, ta là Tô Do Kỳ, ta nói ngắn gọn, tôn kia thần vương bệ hạ khả năng phát giác được chúng ta đang bẫy lấy tư liệu của hắn. Cái gì? Hướng Húc, Bạch Đạo Minh, Tần Đông Thăng đám người từng cái sắc mặt đại biến, duy nhất đáng được ăn mừng chính là vị này thần vương bệ hạ chưa cùng chúng ta vạch mặt. Nhưng loại sự tình này chúng ta tốt nhất đừng lại làm. Tô Do Kỳ lòng còn sợ hãi nói. Mọi người tại đây liếc nhau một cái, đồng thời một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đối phương thế nhưng là một tôn thần vương, song nguyệt giới bên trong có thể tu thành thần vương, cái nào không phải tồn thế mấy trăm năm, mấy trăm năm sinh hoạt kinh nghiệm. Cho dù đối với thế giới này chưa quen thuộc, không hiểu rõ, có thể linh hồn bản năng đa mưu túc trí, vẫn đủ để cho hắn một chút ở giữa nhìn ra bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Là chúng ta quá bất cẩn, quá xem thường tôn này khủng bố tồn tại. Hắn một chút nhìn qua, ngô, đơn thuần, biểu hiện, để chúng ta kém chút liền không để ý đến hắn chính là dị giới thần vương bản chất. Ta sẽ hướng lên phía trên kiểm điểm. Hướng Húc đem trách nhiệm ôm đi qua, ngay sau đó hỏi, lúc ấy hắn kiểm tra lực lượng tinh thần lúc, ngươi liền ở bên cạnh, có thể từng cảm ứng được hắn lực lượng cực hạn. Ta không có cảm giác được, tại hắn thể hiện ra toàn bộ tinh thần uy áp xâm nhập tinh thần của ta lúc. Ta lúc ấy chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lớn, lớn, to lớn, cường đại, vĩ đại. Tô Do Kỳ ngữ khí có chút run rẩy, đó là chúng ta không thể kháng cự, không thể chiến thắng vĩ đại. Mấy người liếc nhau một cái, trong lòng không khỏi lại nặng nề một phân. Nhưng vào lúc này, một cỗ bàng bạc tinh thần ba động càn quét mà qua, trong chốc lát tựa hồ tràn ngập toàn bộ thiên hoa thành phố. Cứ việc cỗ này tinh thần ba động cũng không có muốn tận lực làm những gì, tựa hồ còn có mịt mờ hành động ý tứ. Nhưng tại chư vị đem tinh thần rèn luyện đến cực hạn chiến sĩ cơ giáp nhóm trong mắt, cỗ lực lượng này vẫn giống như một vòng từ từ bốc lên liệt nhật, mang theo không thể kháng cự hừng hực dòng lũ, hạo đãng càn quét. Bất luận cái gì dám can đảm ngăn cản ở trước mặt hắn lực lượng tinh thần tựa hồ cũng sẽ bị loại này hạo đãng, dồi dào, không lưu tình chút nào ép thành phấn vụn. Cái này, đây là tôn kia thần vương. Hắn như thế quang minh chính đại kích phát lực lượng tinh thần, lại không có thương tổn bất kỳ người nào. Cảnh cáo,